Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó ra, nàng cũng cùng với thiếu nữ giống nhau nhiều đúc. Nàng thấy ta đi tham gia tưởng niệm các vị huynh đệ, tối nay sẽ trở về. Cha cùng Ngũ Thúc đều đã trở về rồi, gánh nặng trên vai hắn đều đã có thể tháo xuống. Chờ nàng ấy trở lại, chúng ta nhanh chọn thời gian, thời dịp trước lễ mừng năm mới đem tổ chức hôn sự sự cho các người. Ta với chàng người còn muốn đi tham gia hành trình mạng Bắc nữa. Trương Dung nói xong cười hì. Sở Bạch Ngọc vừa nghe lại đen mặt lại. Cha mẹ không phải mới cùng Ngũ Thúc đi du ngoạn Tô Hàng 10 ngày. Nói đến đây 10 ngày của mọi người cũng đã qua nhiều ngày rồi sao? Nói là đi 10 ngày đã đi suốt 2 tháng. Hơn nữa vừa mới trở về liền lại muốn đi sang ngoài du ngoạn. Kia không phải, hắn vẫn là phải xử lý công chuyện hay sao? Cha người khó được theo ta xuất môn du ngoạn chứ sao? Trương Dung trừng đôi mắt đẹp đẽ, liếc nhìn tử một cái. Cái gì khó được? Sau khi sinh hắn, nương liền lôi kéo cha bồi nàng đi du ngoạn xung quanh. Cha cũng thật lạ. Thương yêu thê tử cũng không thể không có giới hạn đi. Hắn nhìn phụ thân kháng nghị. Sở Hoa Kỳ vẻ mặt tươi cười ôm lấy ai thê. Người trưởng thành, cha có thể yên tâm. Hơn nữa, Nhạn Nguyệt tuy rằng cùng Ngũ Thúc người có khả năng sống nhau, nhàn mấy ngày nay vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng thương, nên người nhận nhiều việc một chút. Nhi tử đã trưởng thành, có thể tiếp quản công chuyện việc thay hắn. Hắn chỉ có yêu nương tử nhất, cũng phải biết nghĩ giúp nương tử nói chuyện. Cha, chẳng lẽ ta không cần nghỉ ngơi hay sao? Cũng quá bất công, nghĩ hắn là làm bằng sắt hay sao? Chờ thời điểm nhi tử còn lớn lên, đổi lại lúc đó con sẽ được nghỉ ngơi. Vô cùng đơn giản xua đuổi hắn. Hắc hắc, Trục Dùng rất đắc ý, nghiến nhi tử ra làm cái mặt quỷ. Sở Bạch Ngọc liếc mắt nhìn trời, quên đi, quên đi. Ai bảo hắn có một người cha thương yêu nương tử, tới lên trời. Về sau, chờ hắn có nhi tử, hắn cũng muốn chiều theo cách này. Đại thiếu gia, không xong. Tiếng Phúc Tổng Quản kêu thề lương từ xa xa chuyển đến. Sở Bạch Ngọc tâm căng thẳng, trong chớp mắt liền bay ra đại sảnh. Xuyên qua hành lang tiền sảnh, lập tức thấy Phúc Tổng Quản được người dìu dắt, toàn thân vết thương chồng chất. Thiếu phu nhân đâu? Tiến lên một bước xa, hắn khẩn trương ép hỏi. Buổi sáng hôm nay là Phúc Tổng Quản cùng với Hồng Nghi đi tưởng niệm. Phúc Tổng Quản nước mắt rơi nhờ mưa, y phục màu trắng trên người dính đầy vết máu, vẻ mặt sợ hãi. Thiếu phu nhân tìm không thấy. Cái gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không có khả năng sẽ không. Hắn phái nhiều người như vậy canh giữ bên người Hồng Nghi, làm sao có thể gặp chuyện không may? Phúc Tổng Quản một bên khóc, một bên tường thuật lại chuyện đã qua. Trời vừa sáng, Thành Trúc khẽ gọi Đỗ Phi Hồng tỉnh lại. Nàng biết hôm nay có rất nhiều sự tình bận rộn, cũng không trách cứ. Rất nhanh đứng dậy rửa mặt chải đầu. Thiếu phu nhân, ngài không nghỉ một lát hay sao? Thành Trúc có chút bận tâm nhìn chủ tử. Ngày hôm qua chủ tử bận đến đêm khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại trời vừa mới sáng, chủ tử lại muốn ra cửa. Các nàng vốn nghĩ chủ tử là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, không nghĩ tới nàng thật có thể chịu đựng được cực khổ. Trời chưa sáng đã bận đến hỗ trợ thang đường, miệng giọng an ủi những người thân của người bị chết đang khổ sở, còn giúp gấp giấy hoa sen châm trà, dỗ tiểu hải nghe chơi, tuyệt không ngại mệt cũng không ngại bẩn. Nhiệt tình đối đãi của nàng chẳng những khiến người thân của người đã chết đau xót, cả làm cho các hầu gái nàng thật sự mở rộng tầm mắt, đối với nàng bội phục từ trong lòng. Tóc đừng quấn nữa, xô ta biện tóc như người trưởng thành, lấy cái lụa trắng buộc lên là tốt rồi. Hôm nay phải đưa tiễn các vị huynh đệ lên núi, cho rằng cái chuông đinh đinh đàng đàng không thích hợp. Vì thế Đỗ Phi Hồng gỡ xuống khuyên tai mới vừa rồi Thanh Trúc đeo cho nàng, và ngọc trên tay, ngọc bội trên cổ vẫn là để lại đi. Thiếu phu nhân, như vậy sẽ có vẻ ngài không có. Thanh Trúc không thực đồng ý, chính là nói được một nửa đã bị đánh gãy. Hôm nay trọng yếu không phải là ta, an an ổn ổn tiện các huynh đệ đoạn đường cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Đỗ Phi Hồng cười nhạt nói. Thanh Trúc sửng sốt. Thiếu phu nhân nói rất đúng, nàng thật là khờ quá. Chúng ta đi thôi. Mở lại áo choàng trên người, Đỗ Phi Hồng nước mắt nhìn mình trong gương, xác nhận không có chỗ nào thất lễ, liền cùng mấy người Phúc Tổng Quản cùng nhau rời đi. Sau khi đến linh đường, Đỗ Phi Hồng xoay loay hoay đi lại. Tuy rằng trong phủ có phái một ít người đến đây giúp cho nàng, chính là tang sự quy củ phức tạp, nàng lại chủ tử, tự nhiên cũng chưa được nghỉ ngơi. Thật vất vả đến thời khắc đóng nắp quan tài, người thân đóng đinh nắp quan tài. Thê tử của hai huynh đệ tuổi còn trẻ, cùng ở trên nắp quan tài khóc đến không kiềm chế được. Đỗ Phi Hồng nhìn cảm thấy cũng đau lòng, không khỏi đỏ vành mắt. Nhưng nàng vẫn nâng cao tinh thần lên, tay dìu thiếu phụ cục ở trên nắp quan tài dậy, khóe mắt đảo qua lại, lại nhìn đến tiểu hài tử non nớt gào khóc đòi ăn. Ngô tẩu tử, người đứng như vậy, người như vậy, Ngô ca ca sao có thể yên tâm đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net